Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 766, chương 766, tình cảm sâu. Một ngụm buồn bực, canh thứ tư, thạch tượng quỷ bản giáp cái này trang bị bị động rất bình thường có ý tứ. Đó chính là thạch ra hiệu quả, đường phụ cận địch phương anh hùng có 3 cái trở lên thời điểm. Như vậy thạch tượng quỷ bản giáp kích hoạt lúc liền sẽ phát động thạch ra hiệu quả. Ở thời điểm này, đối anh hùng giao phó cho ngoài định mức HP nhưng cũng không phải là cực đại nhất phần trăm 40. Mà là 100%, nói cách khác, trước mắt đại trùng tử lượng máu đã khoa trương đến hơn vạn cục diện. 60% giảm tổn thương a. Lucian đại chiêu bởi vì gặp một lần suy yếu nguyên nhân. Mà lại lúc đầu đánh thịt cũng không phải là rất bình thường linh quang. Lần này ngược lại tốt. Cái này liên tiếp cảm nhân tổn thương số lượng trực tiếp để nữ trang đại lão có một loại rơi lệ xúc. Động, nắm đấm cha A, tranh thủ thời gian tăng cường ADC. A phi, tranh thủ thời gian suy yếu đại trùng tử đi. Cái này phắc là vật gì A? Dừng lại thình thịch. Vừa vặn đem mặt nạ sơn thạch hộ thuẫn cho thình thịch rơi. Cái này cũng quá thịt. Thấy cảnh này, không riêng gì nữ trang đại lão choáng váng, na một đám các đội viên cũng trợn tròn mắt. Quá mức a có hay không? Nhưng mà càng để bọn hắn rung động còn ở phía sau. Đại trung tử tại thanh trừng thình thịch sắp đến hồi cuối lúc. Trước là giả vờ hướng bên hông giã khu vách tường sau tránh. Sau đó không có dấu hiệu nào tốc biến qua tường. Thời gian, tựa hồ tại thời khắc này đình trệ. Ngao ô ngao ô ngao ô. Thôn phệ âm thanh âm vang lên. Đầy máu Lucian, một cái người sống sờ sờ a. 1.600-700 điểm HP Lucian a. Trực tiếp liền không có. Ừng ực, ngồi ở hiện trường khán giả tại thời khắc này cũng nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây là cái gì? Trong truyền thuyết tình cảm sâu, một ngụm buồn bực, đoàn chiến, trong nháy mắt bộc phát, Lucian tử vong trên mặt đất còn sót lại một cái Therese vừa mới ném ra tới đèn lồng. Đáng tiếc đèn lồng có trì hoãn, Therese phản ứng rất bình thường cấp tốc, tại đại trung tử hình thể khủng bố như thế tình huống dưới. Hắn móc là không có lý do không rơi. Cho nên cái này một câu chúng, to lớn côn trùng bị nhìn qua hình thể nhỏ rất nhiều Therese lôi kéo đi về phía trước 2 bước. Để cho người ta có một loại không hiểu vui cảm giác. Na đám người như làm chim thú tứ tán chạy trốn. Cái này còn đánh cái rắm a. Liền cái này đại trùng tử, mẹ nó tiến vào trong suối nước đều có thể chạy một vòng lại đi ra. Một vạn máu đủ hắn kháng 10 lần. Chơi cái chùy chơi, Syndra cuống quýt đem côn trùng đẩy choáng, mà côn trùng một cái quy cũng là bức bách ra Therese cùng ra vần hai người tốc biến. Cái này, ghế bình luận bên trên búp bê có chút ngốc trẻ, sau đó thanh âm của hắn tràn ngập loại kia muốn cười lại mạnh kìm nén cảm giác, ải Miller. Ngươi xem một chút còn lại 4 người. Giống hay không là 4 cái cáo mượn oai hùng tiểu đệ đi theo đại ca sau lưng. Nhất là chó con As. Hắn trang bị tặc tốt, nhưng là cảm giác không có tồn tại gì cảm giác. Miller nhìn hắn một cái. Cái này mẹ nó còn cần ngươi nói sao? Đạo truyền bá chỉ cần hơi đem ống kính để gần một chút. Cái này đại trùng tử sợ không phải đem cả cái màn ảnh đều cho bao quát ở bên trong. Một cái có thể so với 5 người lớn, ta vừa rồi tính toán một cái, đại trùng tử mở thạch tượng quỷ bản giáp sau có 1 vạn điểm huyết. Lớn như vậy chiêu chính là không tính cơ sở 650 điểm cũng có 1.500 điểm tổn thương. Nói cách khác, cái này đại trùng tử hiện tại thượng vàng hạ cám chung vào một chỗ. Một cái error hẳn là có thể tạo thành hơn 2.200 điểm tổn thương. Miller trầm ngâm 2 giây, ý vị này, na bên này, ngoại trừ ngạc ngư ra vần bên ngoài, còn lại 3 người, đều là một ngụm buồn bực, Búp bê trầm mặc, lon cái trò chơi này. Đương đối thủ một cái kỹ năng liền có thể dây người thời điểm. Trên cơ bản năng điểm đầu hàng. Này làm sao chơi sao? Không có cách nào chơi nha. Chúng ta nếu không cũng điểm. Na Jungle yếu ớt mà hỏi. Không có khả năng. Bia dần trực tiếp từ chối. Vì ứng đối cái này đại trùng tử. Hắn kiện thứ hai trang bị liền lựa chọn làm mặt nạ đọa đầy Lian Ri. Nhưng có vẻ như không có gì dùng a. Bia dần không dám tưởng tượng. Chờ đến cái này đại trùng tử lại ăn một lần đầu người. Lại làm được lục thần giả thời điểm sẽ có kinh khủng bực nào lượng máu. Thứ tư trang bị, Lý Mục dự định làm giáp liệt sĩ. Về sau bổ sung lại một kiện cuồng đồ cái gì. Đến lúc đó, mình mở thạch tượng quỷ bản giáp. HP không có gì bất ngờ xảy ra có thể phá 2 vạn. 2 vạn A, tiến nước suối tản bộ một vòng. Sau đó ra, chờ trước vài giây đồng hồ hồi máu. Lại đi vào tản bộ một vòng. Đây là tất cả anh hùng đều tha thiết ước mơ tao thao tác a. Chỉ tiếc, cái này một thanh na hẳn là kiên trì không đến bọn hắn lục thần giả thời điểm. Mới một đợt đoàn chiến ở trên đường cao điểm tháp bên trên triển khai. Bên này nhanh chóng tập kết về sau. Đại trung tử một ngựa đi đầu đỉnh ở phía trước. Căn bản liền không cân nhắc đối thủ có thể hay không mạnh kéo loại hình chiến thuật mạch suy nghĩ. 5 người một mạch trực tiếp lựa chọn cưỡng chế. Xem bọn hắn ra vần dáng vẻ có chút nghĩ thoáng a. Vlelop quan sát được ngo ngoe muốn động bên. Trong đối thủ, thả bọn họ tiến đến thôi. Tiểu Minh bảo vệ tốt chó con liền tốt. Kia nhất định, ta nhất định có thể bảo vệ tốt hắn. Sử Sâm Minh cười đồng ý. Uzi nghe nói như thế về sau, ánh mắt có chút chớp động dưới, lại không nói gì thêm. Bởi vì đoàn chiến đã bạo phát, Gia Vân giống như anh dũng vô song đại tướng quân. Ịt Nhị Liên đột nhiên vào sân. Trên người hắn chỉ có 2 trang bị. Phụ ma, dùng ngũ hương cự nhân giang gồ đao. Còn có chính là 1 phát thạch tượng quỷ bản giáp. Tiêu chuẩn y cơ, trực tiếp đắp lên as trên mặt. Khác một bên Renekton cũng là trong nháy mắt mở ra đại chiêu. Tốc biến e kỹ có thể vào sân. Chỉ bất quá mới vừa vào trận, Kasserdin một cước liền dẫm tại trên mặt của hắn. Renekton ngao ô một tiếng mở ra đại chiêu. Cả người lượng máu bảo tăng một đoạn. Sau đó, hắn khi đi ngang qua đại trùng tử thời điểm, bị đại trùng tử nhẹ cắn nhẹ. Ân, liền một ngụm, bị dẫn đầu đánh một bộ. HP đại khái tại 2/3 trên dưới Renekton. Không đợi phát huy ra bạo quân thống trị lực, cả người liền trực tiếp không có. Đoàn chiến dễ dàng sụp đổ. Cốc cốc cốc, liên tiếp trọn vẹn 6 cái pháp cầu không có vào đến đại trùng tử trong thân thể. Tạo thành tổn thương cũng tạm được. Trọn vẹn đánh rớt đại trùng tử tiếp cận 1/10 lượng máu đâu. Thánh thương du hiệp một vòng vượt qua 200 điểm thanh trừng kết thúc về sau. E đi lên chuyển vận 2 vòng. Phát hiện không đánh nổi. Quay đầu muốn chạy. Lại bị không để ý tới Gia Vân As xạ thủ một tiễn trúng đích. Siye Kasserdin đã đến cấp 16. Tại đại chiêu CD ngắn đến khoa trương tình huống dưới điên cuồng dẫm mặt thu hoạch. Na bên này Therese không hiểu trở thành chạy nhanh nhất cái kia. Mà lại hắn còn ném đi cái đèn lồng. Dùng kẻ yếu lui tán hạn chế lại bên này khi thế lao tới trước. Bất đắc dĩ mít lên binh tuyến đã vọt vào sau cùng răng cửa tháp. Thu hút xong sát Siye tiếp tục truy kích. Đám người theo sát phía sau. Lý Mục Trung Nhị thuộc tính lại một lần đã thức tỉnh. Các con cùng ta xông. Vung tay lên. Lý Mục đại trùng tử đương trước 1 bước vọt vào nước suối bên trong. Siye cũng không nghĩ nhiều. Nhìn thấy trong suối nước run lẩy bẩy 2 người trực tiếp 1 cước đạp đi vào. Adrkai, đường rung động âm thanh từ phép bổ trợ trong hạp cốc vang lên lúc. Na đám người chết lặng tháo xuống tai nghe. Giờ khắc này bọn hắn đột nhiên lý giải đến.